Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan ăn một chút đồ ăn, Ôn Noãn cũng đã hoàn tất công việc của mình. Cô nghĩ về việc trở về nhà, cảm thấy có chút lạnh, nên trước đó đã chuẩn bị cho Cố Thanh Lan một chiếc áo khoác. Tuy nhiên, Cố Thanh Lan lại không muốn mặc. Quần áo của em rất bẩn, đi một đoạn đường ngắn là tới rồi, không cần mặc đâu. Cố Thanh Lan mang theo rất ít hành lý, chỉ có một chiếc bao lớn. Bên trong có vài bộ quần áo sạch và một ít đồ dùng cá nhân. Ôn Noãn nhìn trời ngoài cửa có vẻ âm u, vẫn quyết định khoác thêm áo cho cô ấy. Quần áo này giặt rồi thì sẽ sạch thôi, cứ mặc cho ấm. Cố Thanh Lan nhìn chiếc áo bông mới tinh mà Ôn Noãn đưa cho, lòng cô hơi chua xót. Cô vốn không phải người hay dễ khóc, nhưng lúc này không khỏi cảm động. Cảm ơn chị dâu, Ôn Noãn cười nói, khách sáo gì chứ, chị dâu nào phải người ngoài đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com/306.html. Cố Thanh Lan ngừng một chút, nhìn Ôn Noãn rồi đột ngột hỏi nhỏ. Chị dâu, vì sao chị không ghét bỏ em? Chị không sợ em sẽ làm phiền chị và anh sao? Cố Thanh Lan thực ra đã nhận ra rằng Lâm Mỹ Chi không ưa mình. Vào đêm đầu tiên cô trở về nhà, vì ngồi xe lửa suốt mấy ngày, vừa bước xuống đã thấy bà ấy che mũi lại. Sau này khi biết cô hỏi về tin tức ở quê, Lâm Mỹ Chi còn cố tình nói nhiều về những chuyện ở vùng núi, hòng làm cô không muốn trở lại thành phố. Ôn Noãn nghe câu hỏi của Cố Thanh Lan mà không biết phải trả lời thế nào. Cố Thanh Lan lại nghĩ đến Cố Thanh Hàn, cô đoán có lẽ chính vì tin tưởng anh mà cô mới tìm đến đây. Nhưng nếu bảo rằng Cố Thanh Lan sẽ tìm cách làm phiền Cố Thanh Hàn, cô chắc chắn có thể khẳng định là không, vì Cố Thanh Lan không phải người như vậy. Cách chương.